Chương 152, công chúa cùng kỵ sĩ hôn, sợ nổ cổ phát hiện. Trong đại sảnh đèn toàn bộ dập tắt, màu đỏ màn che chậm rãi triển khai, mặc một thân hoa lệ váy công chúa gian xuất hiện tại đến trên võ đài, có lẽ là bởi vì cùng cái nào đó công chúa chân chính lớn lên giống nhau như lúc mặt, gian như thế một phen cách ăn mặc, thật đúng là mười phần có khí chất, ung dung hoa quý không thể nói, nhưng là ưu nhã vừa vặn tuyệt đối là có. Diễn tốt diễn quá tốt rồi gian một câu lời kịch cũng còn không nói, phía dưới liền truyền đến giống to một tiếng, sẽ làm ra như thế chuyện mất mặt, ngẫm lại cũng biết là mỏ gì cổ gò rổ trung niên đại thúc này. Ha ha, thật có lỗi, bởi vì trên đài là nữ nhi của ta, cho nên kìm lòng không được liền mỏ gì cổ gò rổ hô xong đằng sau mới chú ý tới mình làm cỡ nào chuyện mất mặt, sau đó ha ha cười khúc khích chịu nhận lỗi. Lần này thuận tiện ngay cả gian mặt cùng một chỗ mất hết. Thật là, đại thúc cũng quá kích động đi, cảm giác thật là mất mặt. Ngồi tại trong thính phòng, dáng dấp cùng gian mười phần giống nhau, chỉ là kiểu tóc không giống nhau lắm, mà lại trên mặt mang theo lấy điểm đáng yêu hài nhi mập thiếu nữ bĩu môi bất đắc dĩ nói ra, nàng cảm giác đã hối hận tới tham gia lần này tệ tàn học viện tế. Ta cảm thấy hẳn là cảm thấy mất mặt chính là gian mới đúng, ai đáng thương gian. Mặc màu cam cao cổ không có tay áo, cao bồi quần ngắn, dùng màu hồng phấn dây cột tóc ghim một cái đuôi ngựa biện thiếu nữ làm ra bổ sung, sau đó than thở, hai cái rõ ràng đều mới chỉ là mười mấy tuổi tiểu nha đầu, hết lần này tới lần khác than thở làm ra vẻ thành thục. So sánh với hai người bọn họ trắng mắt, tương đối có đầu não sờ nổ cổ cùng ạ cạ cỏ, vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi ở bên người, mang theo kính mắt, mặc đồ chức nghiệp, một mặt âm hàn thành thục nữ tính. Một câu đều không có dám nói. Mọ gì cổ gọ dầu ngươi cái này hôn đản muốn mất mặt ném chính ngươi mặt đường hại gian kỳ xạ kỳ ẹ gì rất nhớ này dạng đối với mọ gì cổ gọ dầu chửi ầm lên một phen, hung hăng giao hấn một lần cái này hại nữ nhi mất mặt lúng túng ra hỏa, bất quá, đến cùng hay là sợ gian càng thêm xấu hổ, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn cái này một hơi. Tốt, các ngươi cũng đừng náo loạn, tiếp tục xem biểu diễn đi, nạ dù tô hẳn là cũng nhanh đăng tràng. Xem ra hay là có tương đối minh tình lý nữ hải, cắt dây tỷ rủ kỷ có chấn an một cái hai cái tiểu nha đầu, sau đó tiếp tục ra nở dê ánh mắt chuyển hướng trên võ đài biểu diễn. Liên cung nạ rủ tổ trước kia nói đồng dạng, vương tử cùng công chúa cố sự kỳ thật mười phần cũ, bất quá sợ nổ cô lại có biên kịch thiên phú, lấy một cái ở trường học sinh cấp 3 trình độ tới nói, nội dung cốt truyện an bài xem như rất không tệ, nhân vật đối thoại cu nở dê do nét, coi là đặc sắc. Cố sự dần dần tiến hành thời điểm, áo đen kỵ sĩ đăng tràng, giết chết có can đảm bạo phạm công chúa tội nhân, đi tới hôm nay xinh đẹp nhất công chúa trước mặt. Trên võ đài biểu diễn đã tiến vào cao trào, ánh mắt mọi người đều bị cái kia đặc sắc chân thành tha thiết biểu diễn mà hấp dẫn, cho nên không có bất kỳ người nào chú ý tới, trong bóng đêm len lén tiến vào hội trường người nào đó. Nếu như ngươi còn không có quên chúng ta tuổi nhỏ thời điểm cái kia lời thề, xin mời tại trên môi của ta viết xuống sự chứng minh của ngươi đi. Kỳ thật đối với nạ rủ tổ tới nói, cái này chỉnh ra kịch, trọng yếu nhất chính là cái này cuối cùng một màn, có lẽ, đối với gian tới nói cũng là như thế. Hai người chậm rãi gần sát, đến bây giờ, đây cũng không phải là đang diễn trò, hai người chân thực tình cảm đã không cách nào kiềm chế, mặc dù cách mặt nạ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hai người cái kia tình cảm giao lưu, hai người chậm rãi gần sát. Tại màu trắng váy công chúa cùng màu đen kỵ sĩ ăn vào dưới, hai người tựa hồ cũng có thể nghe thấy đối phương nhảy lên kịch liệt nhịp tim. Bô nở mảnh môi chậm rãi dán tại cùng một chỗ, công chúa cùng kỵ sĩ thể ước chi hôn vĩnh viễn là tốt đẹp như vậy, dưới đài người xem, đại bộ phận đều như si như say thưởng thức cái này mỹ lệ một màn. Mò gì cổ gỏ rổ gấp đến độ giơ chân, thật vất vả mới bị người níu lại không có trực tiếp xông lên đài đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt nguy hiểm níu lại. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu, sờ nổ cô lộ ra cười xấu xa, nhìn xem trên đài hai người, rốt cục xác định mình cái nào đó suy đoán, cả dù hạ cùng ạ cổ chu mỏ ra, tâm tình chẳng biết tại sao có chút bực bội, cắt dưới tì rủ kỳ cọ cùng rột mỉm cười nhìn xem trên đài hai người, yên lặng đưa lên lời chúc phúc của mình, mà trong bóng tối, vừa mới len lén tiến. Vào hội trường cái nào đó anh Tuấn người xem, tâm đã thống khổ phá toai a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phá hủy trên đài hài hòa mỹ hảo một màn. Chết, người chết nương theo lấy một tiếng kinh hô, toàn bộ thính phòng đều bởi vì người chết mà bắt đầu trở nên hoảng loạn, toàn bộ hội trường trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. Âm nạ rủ tổ một cước đạp ở sân khấu trên mặt bàn, bất đắc dĩ mặt là trống không, nạ rủ tổ rất tốt khống chế lực lượng của mình, không có đem sân khấu dâm nước, nhưng là bởi vì sân khấu chỗ trống mà đem thanh âm phóng đại, để nạ rủ tổ một cước này nghe phi thường có sức mạnh. Âm thanh lớn chấn nhiếp rồi hiện trường hỗn loạn người xem, nạ rủ tổ lấy xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia vĩnh viễn sẽ không là già yếu mặt, lúc này, trên mặt của hắn toát ra tới là nghiêm túc cùng uy nghiêm. Mọi người không nên kinh hoàng, ta là cảnh sát, mọi người yên tâm không có vấn đề gì, mời mọi người không nên rời đi nơi này, trừ lại người chết phụ cận vị trí, còn có, ngồi tại người chết phụ cận mấy vị người xem, mời các ngươi nói rõ với ta một chút tình huống. Quả dù mỉ ạ cả cỏ chộp lấy hai tay, khiếp mắt nhìn đứng ở trên võ đài nam nhân, mặc dù nàng ma nhãn cu nở dê không nhìn thấy, nhưng là nàng chính là cảm thấy nam nhân này giống như trời sinh liền có một loại lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất trời sinh liền nhất định là người lãnh đạo đồng dạng, hắn uy nghiêm, khí chất của hắn, giam ba câu liền có thể để mới vừa rồi còn đám người hỗn loạn trong nháy mắt an định lại, cái này đổi người bình thường khẳng định làm không được, có ít người chính là trời sinh có lực lượng như vậy, làm cho người tin phục. Ánh mắt lơ đãng chuyển đến mình hảo hữu trên thân, quả dù mỉ ạ cả có sắc mặt không trải qua co lại. À hảo cô! Ta trước kia cũng không phát hiện ngươi lại là cái hoa si quả dù mì ạ cả có đậu đen rau muống là không ai biết, nương theo lấy V5 tiếng còi cảnh sát, mở gù mang theo đại đội nhân mã, nhanh chóng chạy tới tể tản cao trung. Nạ dù tổ, ngươi làm sao loại trang phục này? Mở gù đại thúc nhảy đùa giỡn, đi vào tể tản đằng sau hỏi câu nói đầu tiên không phải liên quan tới bản án, mà là liên quan tới nạ dù tổ cách ăn mặc. Vụ án phát sinh đến bây giờ. Nạ rủ tổ ngay từ đầu muốn duy trì trật tự, sau đó lại an ủi một cái gian các nàng, căn bản là không có thời gian thay quần áo. Hiện trên người nạ rủ tổ ăn mặc hay là vừa rồi bộ kia kỵ sĩ phục, đứng tại một đống cảnh sát ở giữa có thể nói là 10 phần lóa mắt. Hôm nay là tệ tản học viện mặt gì, ta đang diễn sân khấu kịch ra. Nạ rủ tổ phi thường bất đắc dĩ giải thích, sau đó nhìn chung quanh, không nhìn thấy mỹ họa cổ thân ảnh, cái này lập tức để nạ rủ tổ nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho nàng nhìn thấy mình bộ này ăn mặc lời nói, nạ rủ tổ không phải bị nàng chế giễu cả một đời không thể. Mở gù trên dưới nhìn một chút nạ rủ tổ quần áo, nửa ngày tung ra một câu. Tạo hình không sai. Vì chúng ta bây giờ là đang tra án, ngươi nghiêm túc một điểm có được hay không? Mở gù ta cảm thấy ngươi là nhất không có tư cách nói với ta loại lời này. Người mở gù đại thúc trong lòng điên cuồng đối với nạ rủ tổ đậu đen rau muống. Bất quá vẫn là thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói, nạ dù tổ, đem tình huống hiện trường nói với ta một cái đi. Người chết gọi cả mạ tạ cố hầy, 27 tuổi, là bệ cả tổng hợp bệnh viện y lìa sinh, mà ở bên cạnh hắn đều là bằng hữu của hắn, cô ghệ mì mai, một người mặc màu xanh lá mũ áo nữ nhân, mì tạ nỉ dồ tạ, cái nào trường học đều sẽ tồn tại một tên mập, nổ đạ dù mờ mì. Cao y củ ổ y cu nở dê màu trà tóc. Người mặc màu đo váy liền áo nữ nhân. Bọn hắn đều là từ tệ tản tốt nghiệp, hiện tại cũng tại trung phòng bệnh viện làm việc, hôm nay đồng thời trở về tham gia học viện mặt gì. Dạng này à, rũ mỡ mỉ tiểu thư, người chết lúc ấy trước khi chết là tình huống như thế nào? Hắn là đang xem kịch nhìn thấy một nửa thời điểm đột nhiên ngã xuống, làm sao cái đột nhiên ngã xuống? Ta lúc đầu cho là hắn chỉ là đột nhiên chỗ nào không quá dễ chịu, ai biết hắn lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Tạ kịch mang theo bao tay trắng, nhặt lên trên đất đồ uống chén, nói, có phải hay không là người chết bởi vì uống cái này chén đồ uống mới xảy ra chuyện, cái này ta một mực đang xem kịch cũng không rõ lắm. Trong chén đồ uống cơ hồ không có thừa bao nhiêu, như vậy, tại ngươi phát hiện cả mạ tạ tiên sinh ngã xuống thời điểm đại khái là thời gian nào? Đùa giỡn, là tại 2 điểm nhiều thời điểm bắt đầu diễn xuất, bất quá muốn hỏi ta cả mạ tạ ngã xuống là lúc nào ta thật không rõ lắm. Ta nghĩ hẳn là tại 2:40 tả hữu. Tiểu gian phẩm vị có chút thoát ly thời đại. Mở gu đại thuốc bị dọa, nói đúng ra là bị gian một thân váy công chúa cách gan mặc dọa cho lấy, nói, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Bởi vì người chết thét lên thời điểm đúng lúc là chỉnh ra đùa giỡn cao chiều nhất thời điểm, đúng không, Sanoko? Không sai, dư A theo do ta viết kịch bản, lúc kia hẳn là tại 2:40 tả hữu. Chờ một chút. Nếu như gian lên đài diễn xuất, như vậy ra hỏa kia mở gủ cảnh sát, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì? Người A hoàn toàn không có một chút tự giác mỏ gì cổ gõ rộ một bên mặc và hâu phủ cáo khoác vừa đi đi qua. chính là đang tìm ngươi. A mở gủ khỏe miệng co giật, đồng thời trong đáy lòng âm thầm đậu đen rau muống, thế mà đem loại này bất hạnh đưa đến nữ nhi của mình trường học tới, thật là một cái ôn thần kỳ. Thật mở gủ thật oan uổng mọ gì mới không có loại kia đi tới chỗ nào người chết màu vàng bà khí, cái kia tất cả đều là bởi vì người nào đó. Hai vị trung niên đại thúc bắt đầu nghiên cứu thảo luận liên quan tới chuyện của vụ án, nạ rủ tổ dứt khoát vụng trộm lôi kéo gian cùng sợ nổ cô trốn. Đến một bên, trốn ở trong góc cùng các cô gái nói chuyện thiếm, cái kia đang chết bản án liền để nó đi chết đi. Người nào thích cha ai đi cha đi, bên người ngoại trừ quả rủ mì ạ cả có bên ngoài, cái khác đều là cùng mình quan hệ mập mờ không rõ nữ hài, có dạng này một đám oanh oanh yến yến, nạ rủ tổ rất có đắc ý vô liếng. À, lão ca rồi đi tới ôm lấy nạ rủ tổ cổ, một mặt trêu chọc, nói, ngươi cùng gian sân khấu kịch diễn đến một nửa bị bản án đánh gãy. Ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Không có a, nạ rủ tổ nháy nháy mắt, toát ra để rột cũng vô pháp ngăn cản thuần khiết chi quang, bởi vì cái này xuất diễn trọng yếu nhất một màn ta đã diễn xong a. Rột sưng sờ, lập tức che miệng thấp giọng nở nụ cười, liền biết hắn có chủ tâm không tốt, sẽ đáp ứng diễn cái này xuất diễn QNZ hoàn toàn chính là vì cái kia hôn. Một màn, gian sắc mặt huyết hồng, mà nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng. Lập tức quay người mặt hướng cái nào đó Osaka cô nương. Cả dù hạ, ngươi đã đến Đông Kinh làm sao không nói cho ta, đây là chuyên môn vì đến xem ta biểu diễn tới sao? Ta cả dù hạ cứng một cái, mặc dù sự thật như thế, nhưng là bên người các cô gái trêu chọc ánh mắt để cả dù hạ sắc mặt đỏ lên, có chút miệng cọp gan thỏ. Osaka cô nương vội vàng hấp tấp vì mình giải thích, đồng thời một ca nhờ tay chỉ va ho nạ dù tổ tăng cường mình khí thế. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ta mới không phải vì ngươi tới đâu, ta chỉ là vì nhìn gian biểu diễn mới từ Osaka tới, không sai chính là như vậy. Ô thật đau lòng, ta không sống được. Nạ rủ tổ nước mắt chạy, qua trong giây lát liền ngồi xổm trong góc đi múc mèo. Người tên ngu ngốc này không cần làm loại này trẻ con cử động a. Hợp khí đạo nguyên khí thiếu nữ tiểu vũ trụ bộc phát, ngay cả thưởng nạ rủ tổ 3 quyền 16 chân, đem nạ rủ tổ cho cha tấn đến không thành hình người. Lúc này mới bỏ qua. Sanoko nhìn xem hoàn toàn thay đổi người nào đó, che miệng, rất lâu mới nhịn được nụ cười của mình. Sau đó hai mắt lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, lao sư, hỏi ngươi một vấn đề có được hay không, hỏi đi. Ngươi cùng gian có phải hay không tại kết giao?